Chương 212, mì tôm. 212, mì tôm. Mặc dù không hiểu thấu bắt lấy một chút cảm giác có chút làm cho người mừng rỡ, có thể Lữ Thụ hiện tại nhất xoắn suýt là, Thủy Tinh làm sao bây giờ, cái này mẹ nó mặc dù không ai nhìn thấy, thế nhưng là chuyện của mình làm mình rất rõ ràng a. Lữ Thụ nghĩ nghĩ hướng nhân viên tàu trong khe cửa lấp 100 khối tiền liền chạy, hắn lên mạng tìm tới, xe lửa cửa kiến xe giá cả chính là một bình phương 100 khối tiền, mình đánh đứt khối này tuyệt đối không đến một bình phương. Lữ Thụ đau lòng hỏng, quả thực là tai họa bất ngờ a. Luyện thế nào lấy luyện liền đem 100 đồng tiền cho luyện hết rồi. Nếu là Lý Huyền Nhất ở đây nhìn thấy Lữ Thụ chưa mở khí hải tuyết sơn tình huống dưới đem cửa sổ xe cách không đánh ra vết rạn, đoán chừng sẽ kinh hãi cái cằm đều đi trên mặt đất. Lúc này còn không cao hứng, vậy mà đau lòng kia 100 khối tiền. Các loại Lữ Thụ trở lại bọn hắn giường nằm ở giữa lúc, Lữ Tiểu Ngư đang dùng trên xe lửa màu trắng chăn bông che kín bụng nhỏ, tùy tiện ngủ đại cảm giác. Tiểu Hung Hứa liền yên lặng nằm tại Lữ Tiểu Ngư đầu bên cạnh, không biết làm lấy cái gì mộng đẹp. Lữ Thụ chợt nhớ tới một chuyện, Tiểu Hung Hứa đêm qua có phải hay không thừa dịp lần thứ nhất đi xe lửa lừa dối quá quan kết quả không có nhận thức chữ. Nghĩ tới đây lúc, Tiểu Hung Hứa trong lúc ngủ mơ rùng cả mình đánh tới sợ run cả người, xoay người ngủ tiếp. Lúc này đã 6 giờ sáng, Lữ Thụ quen thuộc tại mỗi ngày luyện kiếm 3 giờ vĩnh viễn không lười biếng, nhưng hôm nay không cần lại bán chao, cho nên nhàn càng thanh nhàn. Loại cảm giác này tựa như là dĩ vãng mỗi ngày đều muốn viết bài tập, kết quả ngày nào đó bỗng nhiên không cần viết thời điểm, liền sẽ cảm giác cự thoải mái. Lữ Thụ không phải công việc gì cùng, hắn sở dĩ có thể kiên trì bền bỉ sáng sớm đi kiếm tiền, kia là bị sinh hoạt bức đến cái kia phân thượng đi, cũng không đại biểu hắn liền không muốn tốt tốt nghỉ ngơi một chút. Phải biết, hắn năm nay cũng mới 17 tuổi mà thôi, nguyên bản liền nên là một cái ham chơi thiếu niên. Trên xe lục tục ngo ngoe có người tỉnh lại, Lữ Thụ vỗ vỗ Lữ Tiểu Ngư, đi rửa mặt nha, đợi lát nữa người liền có thêm còn phải xếp hàng đâu, ta nhìn liền hai cái vòi nước. Lữ Tiểu Ngư giả chết không lên tiếng, Lữ Thụ bình tĩnh nói, hiện tại đi thưa thớt, hiện tại liền cho ngươi pha mì ăn. Lữ Tiểu Ngư ngồi dậy con mắt lóe sáng sáng, thật sao? Ngồi quá mau, Tiểu Hung Hứa trong lúc ngủ mơ bị kinh hãi sững sờ, mở mắt ra liền nhìn chung quanh như lâm đại địch, kết quả phát hiện chuyện gì đều không có, vừa rồi giống như nghe thấy mì tôm hai chữ, vị gì? Trước đó Lữ Thụ là chuẩn bị mang 6 thùng mì tôm tới, tính cả hắn cùng Lữ Tiểu Ngư, một ngày 3 bữa cũng liền có, kết quả không chịu được Tiểu Hung Hứa trơ mắt nhìn, liền cho nó cũng mang theo 3 thùng. Còn kém cho Tiểu Hung Hứa cũng chuẩn bị một bộ bàn chải đánh răng loại hình đồ vật, khiến cho Tiểu Hung Hứa trong lòng đắc ý. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư hai người rửa mặt xong, một lớn một nhỏ hai người thêm một con sóc an vị tại lối đi nhỏ trên ghế xé mì tôm hạp tử, vung gia vị. Sau đó Lữ Thụ lại mang theo Lữ Tiểu Ngư đi đón nước sôi địa phương xếp hàng. Lữ Tiểu Ngư ôm mì tôm thùng liền sau lưng Lữ Thụ trông mong chờ lấy. Tiểu Hung Hứa tại Lữ Tiểu Ngư trên đầu ngồi, cũng ôm cái mì tôm thùng tại trông mong chờ lấy. Mì tôm thùng đối Tiểu Hung Hứa tới nói, vẫn là quá lớn một điểm, Lữ Thụ thật hoài nghi nó đến cùng có thể ăn được hay không được dưới, mà bọn hắn ba tổ hợp thực sự quá quái dị một điểm, nhân loại ăn mì tôm không có vấn đề, cái này sóc con như thế nhân tính hóa ôm mì tôm thùng là chuyện gì xảy ra, người bên ngoài nhớ tới trước đó tại cơ kim hội diễn đàn bên trên có người phát bài viết nói, khai linh trí động vật đã trở thành sủng vật bên trong bán chạy hàng, không ít thổ hào đều tranh đoạt tới hiển lộ rõ ràng thân phận của mình, lúc này bọn hắn lại nhìn Tiểu Hung Hứa, quay đầu đối Lữ Thụ hỏi, nhà ngươi con sóc mở linh trí sao? Lữ Thụ gật gật đầu, mở. Cái này không có gì tốt giấu giếm, Thiên La Địa Võng nội bộ đều báo cáo chuẩn bị qua, đây chính là Lữ Thụ từ di tích bên trong mang ra con sóc, ngược lại là có thể sẽ có người đoạt A trộm A cái gì, nhưng vấn đề ngay tại ở, hiện tại có bao nhiêu người có thực lực từ Lữ Thụ trên tay giật đồ tới, thật có thực lực này người sợ là cũng sẽ không như thế làm, mà lại Tiểu Hung Hứa linh trí mở ra trình độ xa muốn vượt qua cái khác động vật, thực lực cũng đã sớm tại động vật giới một ngựa tuyệt trần, thật đúng là chưa chắc có người có thể bắt cóc nó. Người bên ngoài nhìn Lữ Thụ bình tĩnh như thế, hiếu kỳ nói, đây là mua được sao? Không phải, di tích bên trong mang ra, Lữ Thụ giải thích nói, lúc này đã đến phiên bọn hắn ba đi đón nước nóng, Lữ Thụ mau tới trước một bước chiếm trước có lợi địa hình, đem ba thùng mì tôm đều tiếp hảo nước nóng, lúc này đã mấy người vây quanh ở Lữ Thụ bên cạnh, một mặt hưng phấn hỏi, ngươi vậy mà tiến vào di tích? Xem ra ngươi cũng là đạo nguyên bang bên trong tương đối lợi hại a, ngươi đã thức tỉnh sao, am hiểu cái gì? Hỏi lời này Lữ Thụ sững sờ, hỏi lời này hắn không biết trả lời như thế nào, đạo nguyên bang hiện tại dạy không đều một cái nuôi sao, có cái gì am hiểu không am hiểu, hắn suy nghĩ hai giây mới hồi đáp, ta am hiểu, am hiểu làm người tức giận cùng chặt đứt quan hệ nhân mạch. Người qua đường. Đến từ. Lữ Thụ tính nhẩm một chút, bên cạnh năm người này mới cho mình cung cấp hơn 100 tâm tình tiêu cực giá trị, không góp sức a, bất quá hắn cũng không nói lời nói dối, hắn chính là am hiểu cái này a. Trở lại giường nằm thời gian lúc, cái khác bốn cái đạo nguyên bang học sinh cũng còn chưa tỉnh ngủ đâu, Lữ Thụ biểu môi, tu hành loại chuyện này thật sự là lười không được. Buổi sáng Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư tiếp tục xem phim, một người mang một cái tai nghe, sau đó Tiểu Hung Hứa kẹp ở trong hai người ở giữa tội nghiệp nhìn phim tâm, lông thanh âm đều không có a, phụ đề còn xem không hiểu, có thể có chút nhân tính sao, các ngươi chính là đối xử với mình như thế người nhà. Nó một hồi nhìn xem Lữ Thụ một hồi nhìn xem Lữ Tiểu Ngư, cuối cùng đem Lữ Thụ đều làm vui vẻ, đem tai nghe lấy xuống, thanh âm đều ít đi một chút. Lúc này Lữ Thụ chợt nghe đối diện giường nằm bên trên Viên Lượng Thác bọn hắn nhỏ giọng trò chuyện với nhau, Thanh Châu Chợ Đen cũng không biết có phải thật vậy hay không, nghe nói nơi đó đã có bán linh thạch, bất quá nói nơi đó bán pháp khí cùng linh khí cái gì, cơ bản đều là gạt người. Ngươi thân thích đáng tin cậy sao, hẳn là hù ngươi chơi. Hắn cũng là nghe nói, dù sao chúng ta chính là muốn ra chơi, Thanh Châu hiện tại cũng tốt chơi a, không chậm trễ, Viên Lượng Thác nhỏ giọng nói, đối phương bốn người này giống như bởi vì lúc ấy đang ngủ, cho nên cũng không biết Lữ Thụ cũng là đạo nguyên bang học sinh sự tình, thanh âm nói chuyện tuy nhỏ, lại như cũ một chữ không lộ rơi vào Lữ Thụ trong lỗ tai, một quả linh thạch không biết bao nhiêu tiền, lần này trong nhà liền cho 5 vạn, không biết có đủ hay không, ta cảm thấy 1 vạn khối tiền một quả còn kém không nhiều lắm a. Viên Lỵ nhỏ giọng thầm thì nói, trong nhà mặc dù ủng hộ tu hành, nhưng là lại nhiều cũng không lấy ra được, đây là ta mặt dày mày dạn muốn đâu. Viên Lượng Thác an ủi bạn gái nói ra, không có việc gì, ta mang theo 12 vạn, đến lúc đó mua lại về sau đưa ngươi một quả. Lữ Thụ nghe được Chợ Đen hai chữ thời điểm liền ngây ngẩn cả người, phải biết hắn hiện tại thăng làm trung úy, mỗi tháng linh thạch đã tăng tới 3 quả, hắn hiện tại để trong nhà không an toàn thế nhưng là tất cả đều mang ở trên người, mà Chợ Đen loại này tồn tại, vẫn luôn là hắn mong đợi a, không có Chợ Đen hắn làm sao đem linh thạch biến hiện,